Chương 288, lấy thê làm thiếp bảy. Trọn vẹn so nam nhân ngón tay còn muốn dài châm, lại như vậy mảnh, nhìn thấy người run sợ rung động. Lại nghe nàng ngữ khí cu nở dê miễn cưỡng, Tạ Trường Lan sắc mặt không tốt lắm, vậy trước tiên như vậy. Lại nhìn về phía Nam Tín. Nam Tín sớm tại Tạ Hồ tỉnh lại lúc sau đã tiến lên xem xét, lại xem ngón tay lại mắt nhìn con người, còn vươn tay bắt mạch, còn nhẹ thanh hỏi ý Tạ Trường Lan tiến lên, vội hỏi, Nam Đại Phu, thế nào Sở Vân Lê im lặng, cho nên dù là nàng trị tỉnh Tạ Hồ, tại Tạ Trường Lan mắt bên trong nàng y thuật cũng vẫn là không bằng Nam Tín. Tỉnh liên tốt. Nam Tín một mặt hưng phấn, ta luôn có biện pháp làm hắn sẽ khá hơn. Nghe lời này, Tạ Trường Lan sắc mặt hòa hoan chút. Chính là ngươi hại một cái nữ nhân hướng Sở Vân Lê đánh tới, thế tới cực nhanh. Sở Vân Lê ngược lại là có thể tránh thoát, nhưng Dư Quang nhìn thấy nơi cửa Tạ Lịch vội vã đi và hò, lập tức bất động. Tạ Lịch vào cửa liền thấy có người nhào về phía Sở Vân Lê, cảm thấy quính lên, nhanh chóng tiến lên ngăn lại, hai người chiến đấu lên tới. Đại khái ngại phòng bên trong địa phương quá nhỏ, hai người vừa đánh vừa lui, bất quá mấy hơi liền đến viện tử bên trong, hoa cỏ nhao nhao gặp thai vạn. Sở Vân Lê không thèm để ý hoa cỏ, coi như đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy chân chính dùng nơi này võ công so chiêu, thấy nghiêm túc. Tạ Lịch cùng tay bên trong đã có một cái nhuyễn kiếm, hai người đánh lực lượng ngang nhau, đinh đinh đương đương, xem ra kia nữ nhân võ công không kém. Sở Vân Lê ôm bụng đứng tại cửa ra vào, Dư Quang nhìn thấy Tạ Trường Lan ra tới, hắn cu nở dê không hâu ngừng, chắp tay nhìn. Trang chủ, Sở Vân Lê lấy ra tờ giấy kia, run ào hào vang. Nguyên lai tờ giấy này là không tính toán gì hết. Tạ Trường Lan nhíu mày, nàng là Hồ Nhi Nương, nhìn thấy ke cờ ơ mở đầu, nhịn không được động thủ, ta như thế nào hảo ngăn ta tổng sẽ không để cho nàng đả thương ngươi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi nếu thật là đả thương, đẩy nói thất thủ, kia nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lời này ý tứ chính là không nhận chướng, không nghĩ tới đường đường trang chủ cu nở dê vô lại như vậy. Sở Vân lên lạnh giọng hỏi. Ai nói là ta động thủ các ngươi có chứng cứ sao? Nhìn ta xuất thân không cao, liền tùy ý đem loại tội danh này gắn ở trên người ta, đúng không? Nàng rút ra ngân châm, quay người vào cửa, đã các ngươi không nói tín nghĩa, đã nói giống như đánh giám, ta đây cũng chỉ có thể trở về đem hắn khôi phục. Còn chưa đi tới cửa, bên kia cùng Tạ Lịch chiến đấu nữ nhân phi thân trở về ngăn lại nàng, một thanh kiếm đặt tại nàng trên cổ, trách mắng. Ngươi dám, ta có cái gì không dám, dù là kiếm đặt tại cổ bên trên. Sở Vân Lê không chút nào yếu thế, ta Lu Cờ Na Ho động thủ với hắn rồi, ngươi tùy tiện một câu liền đem tội danh an đến trên đầu ta, có phải hay không? Ngày nào trang chủ bị người ám sát cũng là ta ra tay, hắn té xỉu thơ ý điếm còn muốn ta mệnh, hiện tại ta bất kể hiểm khích lúc trước tới cứu hắn. Ngược lại thành ta muốn giết hắn. Sở Vân Lê nhìn về phía Tạ Trường Lan. Còn nói ta đến sau Sơn Trang bên trong người không thể động thủ với ta, Sơn Trang các ngươi người nói chuyện liền cùng đánh giấm đồng dạng. Phóng xong liền không sao, đúng không? Lời này quá thô lỗ, Tạ Trường Lan sắc mặt không tốt lắm, sẽ không có người nghĩ muốn tổn thương ngươi. Sở Vân Lê chỉ mình cái cổ gian kiếm, vậy cái này đồ chơi là cái gì? Tạ Trường Lan trầm giọng nói, lấy đi Ngô phu nhân có chút không cam lòng, dậm chân một cái nói, trang chủ thu kiếm, vành mắt đã đỏ lên. Sở Vân Lê mở ra cái khắc mắt, Tạ Trường Lan không thích nàng, nhưng cũng sẽ không ở nhi tử trước mặt động thủ, nếu thật là giết nàng, cha con huynh đệ chi gian đều phải bất hòa. Cho nên, Sở Vân Lê không chút nào hư. Dù sao cũng phải để cho bọn họ biết chính mình điểm mấu chốt, bằng không, tùy tiện cầm đao thả nàng cổ bên trên, ai chịu nổi Tạ Lịch đi tới gần. Trên dưới đánh giá Sở Vân Lê, cau mày nói. Ngươi chạy đến làm cái gì kia? Là ta nghĩ ra được sao? Hắn không cao hứng, Sở Vân Lê càng không cao hứng, đó không phải là ngươi cha làm ta tới cứu người ta? Ngược lại tờ hờ tờ ra muốn từ chối, ta từ chối sao? Dây trắng mực đen viết Sơn Trang bên trong người không thể làm tổn thương ta, nửa ngày hiệu dụng đều không có. Nàng nhìn một chút phòng bên trong, cười lạnh nói, nghĩ muốn ta lại ra tay cứu hắn, nằm mộng đi thôi. Nghe lời nghe âm, ý là nàng còn có thể cứu. Nô phu nhân nháy mắt bên trong kịp phản ứng, dừng lại Sở Vân Lê không để ý tới, tiếp tục đi ra ngoài. Nàng xem như không có sợ hãi, ngay trước Tạ Lịch trước mặt, Tạ Trường Lan không có khả năng làm nàng xảy ra chuyện. Nô phu nhân một cái nhảy lên liền đến nàng trước mặt, kiếm đã đặt tại nàng cái cổ gian. Thấy được nàng nhẹ nhàng động tác, Sở Vân Lê cảm thấy hâm mộ không được, chờ sinh xong hài tử, nàng nhất định phải luyện một chút. lại thấy chính mình cái cổ gian một cái sắc bén kiếm, mũi kiếm sắc bén, có thể cảm nhận được phía trên hàn ý, Sở Vân Lê một cái liền đẩy trở về, đừng cầm cái na y đồ chơi chỉ vào ta, nàng nhẹ nhàng đẩy Ngô phu nhân tay, kiếm liền bị đẩy ra, xem ra này nữ nhân cu nở dê không đốc, cái gì khí sốt ruột hạ đối nàng động thủ nhân ra có chừng mực cực kỳ, căn bản sẽ không đả thương nàng. Vậy ngươi giúp ta cứu người. Ngô phu nhân sắc mặt thận trọng, bằng không, ta giết ngươi cuối cùng những lời này, thận trọng vô cùng. Sở Vân Lê đồng dạng nghiêm túc, chỉ bằng ngươi cầm cái na y đồ chơi chỉ vào ta, chính là giết ta, ta cu nở dê không cứu. Ngô phu nhân giận dữ hạ, lại muốn nhấc kiếm, Tạ Lịch tiến lên đánh rớt, đánh nàng lui lại mấy bước, mới lạnh lùng nói, Ngô phu nhân, ngươi ba phen mở ơ y bờ ơ đối với ta hải tử nương động thủ, là muốn đối đi cờ hở vơ y ta sao? Nói xong, hắn đỡ Sở Vân Lê vai hướng bên ngoài viện đi, dặn dò, về sau không cho phép chạy loạn. Này trách ta sao? Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi cha tới gọi ta, ta không dám đến hai người nói chuyện, dắt tay đi ra ngoài. Bàn về tới này vẫn là Sở Vân Lê lần thứ nhất nhàn nhã đi tại sơn trang bên trong, vư á thượng Tạ Lịch cu nở dê không thúc nàng, mặc cho nàng đi loạn. Sắc trời dần dần muộn, hai người mới đi trở về, vào viện tử, Sở Vân Lê nhớ tới cái gì? Hỏi, Ngô phu nhân kia thanh kiếm Ngô gia là đu cờ kiếm đại gia, kiếm trong tay của nàng chính là tổ phụ nàng làm, là Ngô phu nhân của hồi môn. Thanh âm nhàn nhạt. Nghe hắn giải thích, Sở Vân Lê đột nhiên cảm thấy, này cảnh Dương Sơn Trang mặc dù địa vị cao, nhưng bình thường còn phải dùng thông gia lôi kéo thế lực khắp nơi. Nàng hiếu kỳ hỏi, về sau nếu là ngươi làm trang chủ, có phải hay không còn phải nạp thiếp? Tạ Lịch liếc nhìn nàng một cái. Ta cha võ công tại đương thời thuộc người nổi bật, phàm là võ công luyện tới thượng thừa, tùy tiện sống hơn 100 tuổi. Nghe nói, Tư Minh lão nhân sống gần 200 tuổi, bản còn có thể tiếp tục sống, là chính hắn dọn đi sói nụ y, lại không xuất thế. Cách nay đã hơn 100 năm, có truyền ngôn nói, 30 năm trước còn có người thấy qua hắn. Sống hơn 200 tuổi hiện tại Tạ Trường Lan mới hơn 40, cho nên, đợi đến Tạ Lịch chết già từ hắn tiếp nhận trang chủ. Còn có phải đợi. Sở Vân Lê một mặt đáng tiếc, chờ ngươi cầm cái chu, sợ là cũ dích. Tạ Lịch nhìn ra nàng ý tứ, lập tức đen mặt, ta không nghĩ nạp thiếp. Nàng không để ý tới lời này, cất bước vào cửa, phía sau lại truyền đến Tạ Lịch thanh âm, Như Vân, ngươi thay đổi. Sở Vân Lê rõ ràng hắn ý tứ, bình thường nông thôn cô nương là sẽ không có nàng đảm lượng, nhìn thấy kiếm đặt tại cổ bên trên đã sớm sợ quá khóc. Làm sao có thể còn dựa vào lý lẽ biện luận vấn đề này? Nàng đã sớm nghĩ tới, làm nàng giả dạng làm như vậy, nàng là trang không ra, cu nở dê không cần phải. Dù sao bên ngoài thì sẽ không có người giết nàng. Kêu đánh kêu giết liền bị dọa, sẽ chỉ làm này đó người càng phát ra coi thường nàng, càng sẽ cũng không có việc gì hù dọa nàng. Ta nếu là sợ, bọn họ càng thêm xem thường ta. Sở Vân Lê đưa lưng về phía hắn, không quay đầu lại, vì mẫu lại được. Không vì chính ta, vì hài tử, ta cũng nên lập lên tới. Nếu là nàng mặc người khi nhục, chờ hài tử sinh ra tới, nếu là Tạ Lịch không thể chú ý đến, kia hài tử cũng sẽ bị người xem thường. Tạ Lịch nghe vậy, có chút động dung, xin lỗi. Ngươi không cần xin lỗi. Sở Vân lên ngữ khí nghiêm túc, đứa nhỏ này chính là không có cha, ta cũng nên làm hắn bình an lớn lên. Hai người trở về lúc sau, lại không có người tìm đến nàng. Hoặc là nói là không ai có thể đi vào ho, Ngô phu nhân lúc sau lại tới hai lần, đều bị cửa ra và hộ vệ ngăn lại, quýnh lên hạ còn đối với hộ vệ động thủ, lại bị hộ vệ đả thương. Một ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê đang uống canh, uống xong liền nên ngủ, phát giác được cửa sổ có động tĩnh, tiếp theo một cái chớp mắt, đã có người nhảy vào. Vẫn là Ngô phu nhân, toàn thân áo đen, đứng tại phòng bên trong, một cái không nể mặt thượng che mặt khăn vải, mặt phấn nén lên giận. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu ta nhi tử? Muốn Sở Vân Lê chính mình ý tứ đâu rồi, như thế nào nàng đều không muốn cứu. Đó chính là cái vì nữ nhân không có đầu óc, lúc sau Tần Lan Kiều sẽ còn gả đi và ho, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm muốn tìm nàng phiền phức. Sở Vân Lê chậm rãi uống xong canh, thấy nàng chờ không nổi muốn động thủ, mới chậm rãi nói, hắn muốn giết ta, ta làm sao dám cứu? Không phải do ngươi lời còn chưa dứt, nàng đã công tới. Rất nhanh động tác rơi vào Sở Vân Lê mắt bên trong lại đầy sơ hở, rút cái không nhấc chân hung hăng một đá, nàng còn đỡ eo đá, Ngô phu nhân đã bị nàng đá bay đi ra ngoài, còn phun máu. như vậy lợi hại tác giả có lời muốn nói, 4 giờ chiều thấy đi.